Chậm muốn rời cung trốn đi. Chương 7, hừ hừ hừ. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Phó Trọng Lễ đã đáp ứng chậm sẽ tạo phản, chậm vẫn cảm thấy hắn chỉ đang nói cho có lệ, chó điều chậm cũng lười quản, trước cứ chờ xem hắn muốn làm sao so đó, chậm liền ở Hoài Nam Vương phủ cắm rễ định cư. Giang Nam nhiều mỹ thực, nhiều mỹ nhân, nhiều mỹ cảnh, là nơi vô cùng thích hợp để dưỡng lão. So với kinh thành, nơi này quả thực là thiên đường. Chậm mỗi ngày mang theo thái tử cùng công chúa du sơn ngoạn thủy, phía sau có thêm một cái đuôi họ Phó. Ngươi không phải có việc bận sao? Đã đáp ứng chậm đi tạo phản đâu? Phó Trọng Lễ hơi hơi mỉm cười. Bồi lão gia du ngoạn tương đối quan trọng. Cái rắm, ngươi mau cút cho chậm, chậm không cần ngươi bồi. Lão gia không cần lo lắng chính sự, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Chậm hoài nghi nhìn hắn, hỗn đản này vốn không thể tin tưởng. Có điều ra mặt Phó Trọng Lễ vẫn luôn dày như vậy, dù có nói dối cũng không nháy mắt lấy một cái. Chậm nhìn một lúc lâu cũng không ra thật giả, chỉ có thể tạm thời buông tha hắn. Sau lại có một ngày, chậm thừa dịp Phó Trọng Lễ có khách tới thăm mà lặng lẽ chạy ra ngoài. Chậm tới Giang Nam lâu như vậy, thuyền hoa có tiếng bên bờ sông Tần Hoài cũng chưa từng đi qua, quả thực người nghe thương tâm người thấy rơi lệ, nhân cơ hội này chậm phải đến xem một chút. Không thể nói cho Phó Trọng Lễ, bằng không chậm đừng nghĩ xuống giường. Leo lên một thuyền hoa, chọn hai cô nương, chậm ngồi tựa vào cửa sổ, một bên thưởng thức phong cảnh bờ sông, một bên nghe tiếng hát nhẹ nhẹ, thập phần nhàn nhã tự tại. Thuyền trôi chốc lát, đối diện xuất hiện một con thuyền khác lướt qua thuyền của chậm. Chậm tò mò nhìn sang người đứng ở mũi thuyền bên kia, tức khắc tay run lên, thiếu chút nữa lật đổ chung trà. Không bao lâu thuyền của chậm ngừng lại, lại qua một lát một người đẩy cửa tiến vào. Chậm diện vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ, người nọ mặt dày mày dạn ngồi xuống bên cạnh chậm, tay vừa duỗi ra liền đem chậm vớt vào trong ngực. Hai cô nương chậm mới chọn đặc biệt có ánh mắt mà lui ra, chậm một chút cũng không vui, quá có ánh mắt rồi. Chậm mới nghe xong được hai khúc thôi, bệ hạ hảo hứng thú. Phó Trọng Lễ ở bên tai chậm nhẹ giọng nói, chậm chỉ là nghe khúc, vi thần biết. Phó Trọng Lễ để đôi tay hạnh kiểm xấu sờ loạn lên, vi thần cũng chỉ là tới thân cận mỹ nhân, chậm không phải thuyền hoa mỹ nhân, vi thần chưa nói ngài là. Phó Trọng Lễ cười khẽ, sau đó chậm đã bị áp đảo, nói thêm nữa cũng đều là nước mắt, chỉ nghe cái khúc mà thôi, đồ keo kiệt. Sau đó chậm như thế nào quay về Hoài Nam Vương phủ cũng không biết, dù sao chậm đã bất tỉnh nhân sự, đại khái là bị hắn ôm trở về. Một đời anh danh hủy trong nháy mắt, nghĩ kỹ thì chậm cũng không có gì anh minh, rõ rành rành là một hôn quân. Bệ hạ không phải hôn quân. Phó Trọng Lễ mỗi lần nghe được chậm nói mình như vậy đều nhíu mày. Bệ hạ là hoàng đế tốt nhất, và chậm lười biếng lên tiếng, xoay người tiếp tục ngủ. Phó Trọng Lễ sắc mặt âm trầm ngồi ở mép giường lẳng lặng mà nhìn chậm, sau một lúc lâu mới thở dài tự giễu cười nói. Vi thần vẫn không hiểu được. Chậm quay đầu lại nhìn hắn, khá tốt, như vậy chậm liền có thể vẫn luôn ngược ngươi. Cuối cùng cũng hòa nhau một ván. Phó Trọng Lễ vô ngữ nhìn chậm, đại khái là cảm thấy đầu hắn có vấn đề mới có thể vẫn luôn cảm thấy chậm bị thua thiệt. Chậm ngáp một cái, ngươi chừng nào thì bắt đầu tạo phản, nhanh thôi. Phó Trọng Lễ có lệ một câu. Gocchuyenaudio.com. Chậm khẽ nhíu mày, gia hỏa này thế mà dám hoang phí thời gian của chậm. Chậm chỉ chờ ngươi một năm, chậm nói. Phó Trọng Lễ hơi hơi sửng sốt ngược lại cười. Được, được cái quỷ, gia hỏa này cười liền không có chuyện tốt, tuyệt đối đang có ý đồ xấu. Chậm hừ một tiếng, mặc kệ hắn. Tác giả, Giang Nam Hồn Cô Nương. Gạch đá bản edit xin gửi về Ocean 135. Cách chương.